Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Tàn lụi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt trời trên không chiếu sáng. Tàn ra mùa hè vốn nên có nhiệt lượng. Bất quá bởi vì một tràng không ngừng trở nên lớn liên miên mưa phùn. Để cho cái này mùa hè giữa trưa, lộ vẻ được chẳng phải nóng như thiêu. Nước mưa đã dừng lại, bất quá từ mặt đất nước đọng, và có chút lồi lõm mặt đất hình thành vũng nước, bất cứ thời khắc nào hiện lên mới vừa rồi nước mưa đầy đủ. Từ lúc rạng sáng, huyên náo liền cả ngày quảng trường chuông vàng, rốt cuộc yên tĩnh lại, yên lặng chút nào không một tiếng động. Nhưng là trên mặt đất vậy hỗn loạn chán ghét bẩn thỉu thi thể. Tiết lộ ra mới vừa rồi chiến đấu tàn khốc, cái loại đó tựa như địa ngục vậy cảnh tượng, để cho quảng trường bại lộ ở dưới ánh mặt trời tất cả mặt đất. Tà ác tách thả ra, xác sống thi thể, hòa lẫn thú nhân hóa thi thể, chân tay gãy máu đen nội tạng, vô số vậy, đi đôi với nước mưa ngâm, tàn ra nồng nặc hôi thối. Ninh Giang ôm một cái gãy lìa thi thể, hướng chính giữa quảng trường hồ nước đi tới. Thi thể cũng là loài người, khi còn sống đều là cùng nhau sinh tồn ở cứ điểm nhóm bạn. Lúc này sinh mạng đều đã tiêu tán, đổ nát thi thể, có chút đều đã không gọi được nguyên vẹn, cũng là từng cục thịt vụn khối. Lúc ấy Ninh Giang như cũ không chán ghét thu tập, chuyên chờ đến trong hồ nước, nhẹ nhàng sắp đặt. Trần Long cũng giống như vậy, mặc dù đã chỉ còn lại có tay phải, nhưng là như cụ vững vàng nắm một tấm ván, phía trên để một ít thi thể và cục thịt, tầm mắt nhìn sang một bên quang đầu quyền, hắn đúng yên lặng ôm một người phụ nữ lạnh như băng thân thể. Yên lặng lau chùi trên mặt nữ nhân dính vết máu, không tiếng động thở dài, không nói được phiền muộn, vẫn là bi thương, cái loại đó đè nén khó chịu cảm. Để cho Trần Long không thở được, quảng trường bên cạnh cái ao lên, Tưởng Sơn như cũ đang ngồi yên lặng, ôm hạ chân, cặp mắt có chút chết lặng nhìn, trước mặt trong hồ nước Lý Lệ thi thể, Lý Lệ vậy yên lặng nằm ở trong hồ nước, tàn phá thi thể, để cho vậy vốn là diêm dúa gương mặt, lộ vẻ được ảm đạm không ánh sáng, Chu Sán kế hoạch, rất hoàn mỹ, hắn lợi dụng Tưởng Sơn tự đại và sơ sót. Phát hiện Tưởng Sơn xe sinh tồn, sau đó dùng cứ điểm khẩn cấp, hấp dẫn Tưởng Sơn cứu viện, sau đó ở an bài thú nhân hóa đánh bất ngờ xe sinh tồn dặm Lý Lệ. Tới phân tán Tưởng Sơn trong lòng phòng tuyến, sau đó dùng vậy so với xa tích thú càng là cường hãn bò trách. Vội tới trong lòng tức giận lại mất lý trí Tưởng Sơn. Tới một đột nhiên tập kích, một nện định âm ni kế hoạch rất hoàn thiện. Vậy rất tàn khốc, quả thật hắn đã không gọi được là người, mà kế hoạch thi hành vậy rất thuận lợi, mặc dù mới đầu ra tay trước, bị Ninh Giang phá hoại, nhưng là trên nguyên tắc không có ảnh hưởng, Dương Nghị bạo khởi làm khó dễ, vẫn là thành công, nhưng là Dương Nghị cũng không có đè Chu Sán ra lệnh làm từng bước liền ban. Nhiều ngày kiềm chế, để cho hắn ở nhà khách đại khai sát giới. Mà Chu Sán chẳng qua là muốn hắn thuận lợi bắt lại Hạ Chân. Nhanh chóng trở lại hắn bên người. Dẫu sao Hạ Chân cũng là một bản bài tốt. Mà Dương Nghị cũng là Chu Sán nhược điểm money mặc dù Dương Nghị bùn nát đỡ không nổi tường. Nhưng là vô cùng may mắn. Hạ Chân đã vẫn là đi tới Chu Sán trên tay. Vậy như cũ dùng cho hắn vậy tàn nhẫn kế hoạch. Vì để cho Tưởng Sơn tức giận mất lý trí. Cùng với vậy ngắn ngủi sơ hờ, rất thành công, quả thật, mặc dù có tì vết nào, nhưng là như cũ rất thành công. Chu Sán nắm chặt Tưởng Sơn tâm lý, cùng với trong nháy mắt thất thần, mà bò trách vậy ngay tức thì cho cùng Tưởng Sơn bị thương nặng. Ở cứ điểm đã lâu Chu Sán, dùng hắn vậy nhỏ xíu quan sát, một mực ở dò xét Tưởng Sơn vậy nhìn không thấu thực lực. Hắn có nắm chắc, mình có thể một nện định âm, để cho người đàn ông này theo cứ điểm tất cả mọi người cùng chết mất. Biến thành thức ăn của hắn, thậm chí còn hắn lực lượng chất dinh dưỡng. Hắn cực độ khát vọng dị hóa người máu thịt, là bạc máu thịt để cho hắn bất cứ thời khắc nào đang rên rỉ. Đó là biết bao tuyệt vời cảm thụ, mà tưởng sơn vậy thực lực cường đại, vậy nghiền ép cứ điểm hết thảy dị hóa người lực lượng. Để cho hắn cái loại đó là máu khát vọng, đạt tới đỉnh cao, Chu Sán muốn tưởng sơn máu thịt, hắn muốn ăn tưởng sơn tất cả máu thịt, liền đầu lâu như vậy chiến lợi phẩm, hắn cũng không muốn thả qua. Đáng tiếc, hết thảy cũng sai rồi. Vận khí, thực lực, cùng với tất cả, hắn có lẽ đều có, nhưng là hắn vẫn không có nhìn thấu tưởng sơn, có vô tận cửa hàng tưởng sơn, ngay tức thì mở ra dung lửa nồng cốt, để cho chiến cuộc ở kết cục mất thăng bằng. Chu Sán cũng biết, hết thảy tính toán, ở nơi này một điểm, sụp đổ, cho nên hắn chạy, nhưng là tưởng sơn không để cho hắn như nguyện, mà hắn đầu lâu cũng bị người đàn ông một đao chặt xuống, tưởng sơn trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi đi chung cư bỏ hoang lúc cảnh tượng. Hư hại xe sinh tồn mặc dù ngã xuống mặt đất, nhưng là kiên cố thân xe, bảo vệ bên trong xe hết thảy. To lớn vết quào ở trên thân xe hiển lộ, nhưng là mở ra rốt cuộc cửa xe. Tưởng sơn đi vào bên trong xe, Lý Lệ yên lặng nằm ở bên trong buồng xe, mặc đồ ngủ nàng, là bị thú nhân hóa không ngừng công kích. Ở lăn lộn xe sinh tồn bên trong, té đánh mà chết, có thể thấy nàng gãy cổ, như cũ hai mắt trợn to, tiết lộ ra sâu đậm không biết làm sao, yên lặng đem người phụ nữ mở ra cặp mắt từ từ khép lại. Nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ thân thể mềm mại, hắn như cũ nhớ thân thể này ở mình dưới người hầu hạ tuyệt vời. Bất quá bây giờ hết thảy cũng tiêu tán, hết thảy các thứ này, cũng trách mình. Cũng trách mình, là mình cuồng ngông, tự đại, cùng với đối với mặt thế thư giản lòng phòng bị và không có vấn đề. Để cho trong cứ điểm mọi người, và người phụ nữ mình, cũng thống khổ chết đi, là mình, cũng trách mình, hết thảy tất cả, đều là mình sai. Tưởng sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không tiếng động reo hò, ngực đau để cho hắn không cách nào hô hấp, ôm hạ chân, chậm rãi đứng lên. Nhìn trong hồ nước chất đầy thi thể, tưởng sơn yên lặng đem nàng bỏ vào, nhìn bên cạnh đứng Ninh Giang, Trần Long, Quang Đầu Quyền ba người, kiềm chế thê lương bầu không khí, vô hạn kéo dài, vung tán không đi. Ninh Giang cầm lên trên đất thùng xăng, hướng trong hồ ngã xuống, rất dùng sức, tựa như đang phát tiết cái gì vậy, mà bên trên cường đầu chọc lớn tiếng gào thét, muỗi. Đời này không chăm sóc kỹ ngươi, đời sau đi, lão tử, đời sau còn làm ngươi người đàn ông. Nước mắt từ cường đầu chọc vậy giữ tận cặp mắt chảy xuống. Nhìn hồ nước hết thảy, hắn xoay người không muốn lại xê monster, la bạc, một đường đi tốt, ta sẽ nhớ ngươi, huynh đệ. Trần Long tay phải nắm thuốc lá, tự lẩm bẩm, trong miệng khói mù phún ra ngoài, sâu đậm không biết làm sao. Tưởng sơn đứng ở ba người bên cạnh, tăng, bật lửa đốt trong miệng thuốc lá, nhìn trong hồ nước hai phụ nữ, ngẩng đầu đè nén trong mắt có chút phiên trào chất lòng. Âm thầm cười một cái, trong tay cái bật lửa theo hắn động tác, trên không trung chậm rãi bay về phía trong hồ nước, oanh, ngọn lửa bốc lên, là như vậy tươi đẹp, là như vậy ấm áp, ngón tay kẹp thuốc lá, đặt ở khóe miệng tưởng sơn. Nhìn vậy ánh lửa sáng ngời, thật xin lỗi, thanh âm, dần dần theo tiếng gió, chậm rãi phiêu tán, bầu trời đêm, thấu triệt ánh trăng chiếu bắn trên quảng trường hết thảy, trong hồ nước ánh lửa đã tắt, mà nơi này tất cả, cũng như nói đã từng phát sinh toàn bộ, Ninh Giang cường đầu chọc Trần Long, ba người yên lặng ngồi ở trên quảng trường dọn tới trên ghế, trong tay cầm bia, lẫn nhau uống. Mấy người đều có chút men say, mang mùi rượu diễn cảm, tràn đầy cường nhan cười vui tâm trạng. Ninh Giang yên lặng nghe Quang Đầu Quyền than phiền con muỗi nghiêm nghị, oán trách La Bạc tức cười, oán trách cứ điểm biết hoặc là không nhận biết tất cả. Hắn khẽ mỉm cười, phụ họa gật đầu một cái, dùng chai rượu trong tay và Quang Đầu Quyền chai rượu trong tay đụng hạ. Hết thảy đều ở đây trong rượu, Trần Long vậy yên lặng nhìn, mất đi một cái cánh tay trái hắn, ít nhiều có chút không thích ứng, nhưng là ở mặt thế, không có ở đây để cho hắn đi thích ứng, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng, quăng đầu quyền trong tiếng cười tràn đầy không nói hết bi thương. Hai người cũng có thể nghe ra, thật ra thì mọi người đều giống nhau, nhìn cứ điểm bây giờ lạnh tanh, bọn họ cũng không cách nào thích trong lòng. Tam ca đâu? Trần Long mở miệng hướng Ninh Giang hỏi. Từ buổi chiều một mực không thấy Tưởng Sơn, hắn thật là tò mò. Ninh Giang đưa lên một chút cằm, Trần Long hướng một bên công trường nhìn, xa xa theo ánh trăng, có thể thấy công trường lầu cuối lên, bò lổm ngổm một cái bàng vật lớn, không cần suy nghĩ đây là Tiểu Hắc, Tam ca và nó ở đó. Tưởng Sơn ngồi ở công trường lầu cuối xó xỉnh bên ngoài diêm lên, dựa lưng vào Tiểu Hắc. Yên lặng nhìn phía dưới quảng trường hết thảy, đã từng Lý Lệ và Hạ Chân cũng là ở phía dưới này. Ồn ào, tranh chấp, nhưng là bây giờ đã không tồn tại. Hô, nói cho Hà Giận, ngửa đầu rót bắt tay ở giữa bia. Hắn muốn cho mình quên, quên trước hết thảy hết thảy. Đêm, rất yên tĩnh, thật lạnh, vậy rất trống hư, vậy rất đoạn trường, trưng bày cảm nghĩ và một ít lời trong lòng nói như thế nào đây? Viết quyển sách này coi như là có linh cảm đi, liền nhớ được từ mình mỗi ngày không lúc xem tiểu thuyết. Không có sao trong đầu suy nghĩ một chút đồ, liền có chút ngứa tay, muốn viết ít thứ, muốn đem trong lòng và trong đầu ý tưởng viết xuống. Không biết có thể hay không có người xem, chính là muốn viết ít đồ, bày tỏ hạ tình cảm hoặc là mình suy nghĩ. Ta rất lâu không viết đồ. Lần đầu tiên viết sách còn muốn ngược dòng đến 10 năm trước. Lúc đó trường cấp 3 thời gian điên cuồng mê luyến tiểu thuyết võ hiệp. Mình vậy viết bản võ hiệp, bởi vì đi học nguyên nhân, mỗi ngày giờ học gõ chữ, buổi trưa ra giáo đi internet gửi công văn đi, đối với ta lại nói đặc biệt khó khăn, cũng chỉ đoạn càng thái giá money bất quá muốn viết một quyển sách. Hoàn thành một quyển sách ý tưởng. Một mực ở trong đầu ta, không có tiêu tán qua, đứt quãng vậy viết qua, có phát lên nét qua, cũng có không phát, mình còn có thể cảm nhận được mình thích viết đồ nhiệt tình. Cuối tháng 11, cũng là ôm xung động và nhiệt tình nguyên nhân, ta đem cất mười mấy chương tiểu thuyết, phát tài đi lên, không cân nhắc bất kỳ sự việc, chính là đơn thuần muốn viết, muốn bày tỏ, không biết có người hay không xem. Vậy không cân nhắc ký hợp đồng hay không, liền phát lên, bất quá khá tốt, ký hợp đồng, mới đầu thành tích rất kém cỏi, sau đó từ từ có đề cử, thành tích mặc dù không tốt, nhưng là mới có thể có người xem, để cho ta đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt cảm ơn xem ta sách người, hoặc là đã khí thư, hoặc là vẫn còn ở truy đuổi sách người, ta cũng phải cảm tạ, một đường cô đơn kiên trì. Đều có các người bầu bạn, viết sách khổ nhất vẫn kiên trì và cô đơn. Một người viết sách, không có bất kỳ người bày tỏ hết cảm giác, thật đặc biệt khó chịu. Tự mình là nghề nghiệp là thiết kế cái này phải. Cho nên cuối năm bởi vì có thời gian nhiều, cho nên gõ chữ hiệu suất tạm được. Vậy nhín thời giờ đi làm thời gian gõ hai chương, sau đó khuya về nhà ở gõ chương một, nếu quả thật vội vàng tình huống. Ta cũng tận lực làm được mỗi ngày gõ hai chương, bởi vì ta bảo đảm không thấp hơn là hai canh, mỗi một giúp đỡ ta, khen thưởng ta, đề cử người ta, ta đều vô cùng cảm ơn. Chính là như vậy tâm tính, ta kiên trì được, nhiệt tình yêu thích hứng thú, cùng với muốn kiếm ít tiền lẻ. Hãy nói một chút gần đây xem ta sách người, đều ở đây đả kích tình huống của ta đi, thật ra thì ta đều thấy ở trong mắt. Ta cũng không biết giải thích thế nào. Rất nhiều chuyện, có nguyên nhân có quả, có trước có hậu, nhưng là kết quả quả thật chính là như vậy. Ta cân nhắc liền rất nhiều. Đến tiếp sau này ta an bài vốn là lúc Hạ Chân bị Tưởng Sơn thu. Và Lý Lệ hai người xảo xảo nháo nháo rất sung sướng ở trên xe. Mà Chu Sán và Dương Nghị vậy lộ ra chân tướng, bị Ninh Giang đoán được, sau đó bùng nổ cứ điểm mâu thuẫn. Ta chôn xuống rất nhiều phục bút, Thẩm Thư Phàm cô nữ sinh này, ta trước mực miêu tả, thật ra thì ta kế hoạch là nàng phát hiện Dương Nghị không thuộc về mình một chút. Sau đó đi báo cáo Tưởng Sơn bị phát hiện, ngay trước mặt của mọi người diệt khẩu, sau đó bắt đầu bùng nổ chiến đấu. Còn có Tiểu Cương, Bạch Lĩnh muội, Tiểu Quỳnh, cũng là rất nhiều phục bút, nhưng là cái này sắc 18 cộng, sẽ để cho ta sợ. Ta tự nhận viết không tính là lộ liễu, rất nhiều sơ lược, liền khiêu khích hạ bạn đọc tâm trạng, cho nên ta sửa đổi chủ tuyến. Ta vốn là đã kết thúc cái này cuốn, nhân vật chính mang hai phụ nữ, lên đường đi thành phố khác, nhưng là bây giờ ta định đem hai phụ nữ viết chết. Bởi vì ta biết nhân vật chính và hai phụ nữ chung một chỗ. Không thể nào không viết chuyện giữa nam nữ. Chỉ như vậy, các người xem đến các người bây giờ thấy được hết thảy. Thật ra thì, đoạn này thời gian ta cũng áp lực rất lớn. Bởi vì sửa đổi và viết sách thật rất không dễ dàng. Đầu óc thường xuyên rất loạn, người vậy rất mệt mỏi. Hạ Chân là ta vô cùng thích nhân vật. Nhưng là nói nữ chủ các người cũng sai rồi. Trong đầu ta nữ chủ không phải nàng. Ta cũng đã sớm cho nàng dự tính rất nhiều kết cục. Còn có phụ nữ sẽ có. Mà thế không thể nào không viết người phụ nữ. Các người yên tâm đi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/cuc/nối/psam/tu/csan/nu/ti. Hết chương.